Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1186. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần Thẩm Duệ đến tìm thì cô ấy có thể nắm bắt lấy cơ hội. Cho nên, cho dù có thiếu tiền hơn nữa, cũng phải ở cùng với Thẩm Hà. Đây chính là dự tính của Gia Cát Du Du. Gia Cát Du Du nhìn thấy Vu Tiểu Uyển cũng tức giận, liền đổi giọng nói: "Tiểu Uyển, cậu đừng giận mà, tớ biết là cậu muốn tốt cho tớ, nhưng thật sự tớ muốn ở cùng với các cậu." Vu Tiểu Uyển vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ lại, lại nói với Thẩm Hà: "Tớ đi qua trước, cậu nhanh qua đó." "Ừ." Thẩm Hà gật đầu. Vu Tiểu Uyển không thèm quan tâm Gia Cát Du Du, quay người liền rời khỏi. Vu Tiểu Uyển cũng thật sự tức giận rồi. Cô ấy tốt bụng nhắc nhở Gia Cát Du Du, lại đổi lại sự vờ trách. Cô ấy vốn dĩ cũng không thích gì mấy Gia Cát Du Du. Cô ấy cứ cảm thấy Gia Cát Du Du tâm thuật bất chính, tâm tư không để trên học hành, cũng không đặt ở việc duy trì mối quan hệ, mà lại dùng đầu óc nhạy bén đi làm mấy chuyện đả kích bài xích vô dụng đó. Lúc trước đây, thì đả kích bài xích những bạn học yếu hơn cậu ấy. Bây giờ sau khi học sinh bình dân chuyển đến, liền như bị kích thích vậy mà bài xích họ. Sau này khi liên minh của học sinh bình dân đạt được thỏa thuận cùng với học sinh nhà giàu bản xứ, Gia Cát Du Du vẫn cứ đi khắp nơi rêu rao những điều bất lợi cho học sinh bình dân. Cho đến về sau lại ức hiếp bạn học công tử Á, khiến cho đánh giá của Vu Tiểu Uyển đối với Gia Cát Du Du trực tiếp rớt xuống tận vực sâu lạnh giá. Nếu như không phải sự giáo dưỡng tốt, cô ấy cả nhìn cũng không thèm nhìn người con gái này. Sau khi Vu Tiểu Uyển rời khỏi, Thẩm Hà cũng nói với Gia Cát Du Du. Những lời đó của Tiểu Uyển cũng không phải vô lý. Cậu ấy cũng là muốn tốt cho cậu. 200 triệu đối với chúng tớ mà nói thực sự không là gì. Không bằng một tháng tiền tiêu vặt nữa. Huống hồ, hầu như mỗi người bọn tớ đều kế thừa một phần gia nghiệp. Cho dù tớ là con gái, sản nghiệp dưới tên tớ, thì lợi nhuận hoa hồng mỗi năm của tớ cũng có trên chục tỷ. Cho nên, bọn tớ không phải cố ý đẩy cậu ra ngoài. Thực sự suy nghĩ cho tình hình kinh tế của cậu. Ý của Tiểu Uyển không phải là để cậu nộp đơn xin miễn tiền ký túc xá. 50 triệu một năm tiền ký túc xá cũng là cấu trúc 4 phòng 2 sảnh. Chỉ là không phải biệt thự, mà là liền nhau mà thôi. Ký túc xá miễn phí là được tách riêng ra. Gia Cát Du Du cố kiềm nén sự ganh tị trong lòng. Thẩm Hà cùng với cô ấy chẳng qua cũng cùng chan lứa. Mọi người cùng lớn lên từ bé. Tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Chính là vì cô ấy là đại tiểu thư tập đoàn tài chính Hạ Thị. Cho nên tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều tiền như vậy. Dưới tên cô ấy mới có nhiều sản nghiệp thế kia. Hừ, có gì hay ho chứ? Chờ cô ấy gả cho Thẩm Duệ, cô ấy cũng sẽ hào nhoáng mà xem. Gia Cát Du Du nắm chặt lấy nắm đấm, để phía sau lưng. Trên mặt vẫn cứ tỏ vẻ thoải mái nói: "Tớ biết ý tốt của cậu, nhưng tớ thật sự muốn ở cùng với các cậu. Nói cho cùng chúng ta lớn lên cùng nhau. Chúng ta chỉ cần đều ở trong khu ký túc xá của bộ phận trung học phổ thông. Muốn tìm bọn tớ lúc nào đều có thể qua. Tại sao phải cứ ở với nhau chứ?" Thẩm Hà không hiểu mà hỏi. Đó là bởi vì Gia Cát Du Du thiếu chút là buộc miệng mà nói lý do thật sự. Lời đến miệng liền đổi thành: "Tớ muốn tiến bộ nhanh hơn. Nhìn các cậu thành tích ai nấy đều tốt thế kia. Muốn các cậu truyền cảm hứng cho tớ." "Đúng rồi, Thẩm Hà, công tử Á đó. Sao tớ không thấy sự sắp xếp ký túc xá cho cậu ấy? Không phải nói học sinh được ở miễn phí đều đã có danh sách sắp xếp cả rồi sao?" Thẩm Hà liền nói: "Bạn công tử Á là ở chung với bọn tớ. Học phí của cậu ấy là do chủ tịch hội đồng quản trị chi trả." Gia Cát Du Du vừa nghe vậy, hoàn toàn muốn tá hỏa. "Cái gì? Phí ký túc xá của đứa nhà quê đó do chủ tịch hội đồng quản trị chi trả. Dựa vào cái gì chứ? Gia Cát Du Du thiếu chút là nói ra câu dựa vào gì chứ? Lời đến khẽ răng, liền cắn chặt lại, sắc mặt Gia Cát Du Du khó coi nói. Nói như thế, cậu ấy cũng ở cùng với các cậu sao? Thẩm Hà trả lời với vẻ đương nhiên nói. Phương án kiến nghị, thiết kế, xây dựng và bày trí các mặt này của ký túc xá cậu ấy đều có sự đóng góp rất lớn. Cho nên chủ tịch hội đồng quản trị mới đặc biệt khen ngợi cậu ấy mà miễn phí ký túc xá và toàn bộ chi phí về sau. Có tư cách ở trong khu ký túc xá biệt thự. Sau đó tớ đã đem cậu ấy sang đó. Cái gì? Gia Cát Du Du vừa nghe vậy. Sau đó càng giận hơn. Nghĩ lại, ánh mắt xoay tròn, nhỏng nhẻo nói với Thẩm Hà. Thế có thể xin chủ tịch hội đồng quản trị cũng cho tớ phí ký túc xá? Thẩm Hà cười híp mắt trả lời. Cậu có thể đi xin với chủ tịch hội đồng quản trị. Gia Cát Du Du liền bị nghẹn lại. Cô ấy trước giờ chưa có đóng góp gì cho học viện quý tộc Duệ Hà. Chủ tịch hội đồng quản trị làm sao có thể đặc biệt chiếu cố cô ấy chứ? Cô ấy chỉ có thể nhục chí nói. Thế Tiểu Hà, nếu tớ có thể lấy ra phí ký túc xá 200 triệu. Có phải tớ có thể ở cùng với các cậu không? Được thôi, nếu cậu đã có yêu cầu mạnh mẽ như vậy. Thế thì cậu ở cùng một ký túc xá với bọn tớ vậy. Nhưng tớ có một chuyện cần nhắc nhở trước với cậu. Đừng bao giờ phạm phải sai lầm như trước nữa. Nhất định phải đoàn kết. Nếu tái phạm, cậu không những bị bắt nghỉ học. Hơn nữa tất cả chi phí đều không được hoàn trả. Thẩm Hà nghiêm túc nhắc nhở cô ấy. Cậu đã bị ghi một lỗi lớn. Nếu không biểu hiện thật tốt, chuyện tốt nghiệp của cậu cũng là vấn đề. Tớ biết rồi. Tớ nhất định không khiến cậu thất vọng. Gia Cát Du Du thấy Thẩm Hà đã đồng ý với mình. Liền vui vẻ nói. Cậu yên tâm. Tớ nhất định không quy phạm nội quy của nhà trường. Thẩm Hà đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nói. Được rồi. Tớ phải lên lớp. Thực ra qua mấy ngày nữa là nghỉ đông rồi. Giờ chúng ta tranh thủ vào ở trước. Cũng chỉ để mọi người thích ứng trước. Khi mà nghỉ đông, trong trường cũng không ai ở, Gia Cát Du Du giờ mới chịu để Thẩm Hà rời khỏi. Chờ sau khi Thẩm Hà rời khỏi, Gia Cát Du Du thấy không có người. Quay người đi nhà vệ sinh, gọi qua cho một số điện thoại. Alo, trong tay anh có nhiều tiền không đó? Cho em chút tiền, em cần tiền, chắc chắn có chỗ dùng. Ký túc xá trường không phải đã xây xong sao? Em muốn ở khu ký túc xá biệt thự. Em không cần biết, nếu anh không cho em tiền, em sẽ đi nói với vợ anh, nói anh quyến rũ em. Biết rồi, em sẽ có chừng mực. Yêu anh, Mawas Mawas. Sau khi cúp máy, Gia Cát Du Du vui vẻ hài lòng mà rời khỏi. Sau khi Gia Cát Du Du đi rồi, Cung Tử Á trong nhà vệ sinh vẫn há hốc miệng. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào thì tốt. Tại sao mỗi lần Gia Cát Du Du liên lạc với người đàn ông khác, cô ấy đều bắt gặp? Cô ấy thật sự không muốn bắt gặp à? Cung Tử Á sau khi cẩn thận xác định ngoài kia không có người, mới nhỏ nhẹ mà rời khỏi. Mẹ ơi, dọa chết mất. 3 ngày sau, nhà trường cuối cùng cũng cho ra tất cả thông báo. Sự sắp xếp ký túc xá của mọi người đều có rồi. Gia Cát Du Du thỏa nguyện mà ở cùng ký túc xá với Thẩm Hà, Vu Tiểu Uyển và Cung Tử Á. Tự nhiên, SD và hai bạn nam khác ở cùng ký túc xá. Thẩm Duệ và Hoàng Tử Dâu cùng hai bạn nam khác trong đại học ở cùng một ký túc xá. Cách chương.